Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi Kỳ Yến ngưng đến giải trí thần tinh thì đã hơn 9 giờ sáng nay. Anh hiếm khi ngủ nướng, có lẽ là vì được nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể là vì Lăng Thương Châu trở về, khiến anh cảm thấy an tâm kỳ lạ. Tóm lại, sau một đêm ngon giấc, anh đã dậy muộn. Khi đến giải trí thần tinh, Lăng Thương Châu đang bận, Kỳ Yến ngưng không làm phiền anh mà đi đến bộ phận hóa trang. Giải trí thần tinh hào phóng, mỗi tháng đều mua các sản phẩm mới nhất của các thương hiệu mỹ phẩm, nên nơi này gần như là một bảo tàng đồ trang điểm. Kỳ Yến ngưng thỉnh thoảng sẽ đến bộ phận hóa trang để xem các sản phẩm mới, đồng thời nghiên cứu xu hướng thẩm mỹ sắp tới. Nhưng hôm nay, anh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một phòng trang điểm nào đó. Anh nhíu mày nhìn ra ngoài, thấy một cô gái trẻ mắt đỏ hoe chạy ra hành lang, không lâu sau lại vội vã chạy vào. Kỳ Yến ngưng biết cô gái này là thực tập sinh của bộ phận hóa trang. Tiếng ồn ào ngày càng lớn, không thể nào bỏ qua được. Bộ phận hóa trang không có nhiều chuyên viên trang điểm thường trú, hai ngày nay lại đúng vào đêm trước một buổi lễ thảm đỏ quan trọng. Gần như toàn bộ bộ phận chỉ còn lại trợ lý trang điểm và các chuyên viên trang điểm mới vào nghề. Vì vậy, không ai đứng ra ngăn cản màn kịch này. Kỳ Yến ngưng vốn không muốn tham gia vào những tranh chấp vô vị này, nhưng khi anh đang thử một màu son môi, một người đàn ông trông có vẻ là trợ lý bước đến, nhìn thấy Kỳ Yến ngưng như nhìn thấy vị cứu tinh. "Thầy Kỳ, hôm nay thầy cũng ở đây à?" Trợ lý nhiệt tình tiến lên, nói nhanh như gió. "Mấy chuyên viên trang điểm trẻ của công ty dạo này làm ăn chán quá, trang điểm cho thầy Bình mà thầy ấy không ưng ý chút nào. Thầy ấy có một buổi phỏng vấn quan trọng, giờ đang sốt ruột lắm, muốn mời thầy Kỳ đến giúp một tay, thầy thấy sao ạ?" Anh ta nói là đang hỏi ý kiến Kỳ Yến ngưng, nhưng hành động và thái độ đều cho thấy Kỳ Yến ngưng không thể từ chối. Kỳ Yến ngưng suy nghĩ một lát, hứng thú nhìn anh ta. "Thầy Bình, anh không nhớ giải trí thần tinh có ai họ Bình có thể được cử đi làm việc như vậy." Trợ lý lại càng sốt ruột, anh ta như thể chắc chắn Kỳ Yến ngưng sẽ đồng ý, muốn kéo tay Kỳ Yến ngưng đưa anh đến phòng hóa trang. Kỳ Yến ngưng khéo léo né tránh, thấy thái độ của trợ lý không có ý định bỏ cuộc, nếu cứ ồn ào thế này thì cũng hơi khó coi, dù sao anh cũng rảnh, đến xem cũng được. Anh theo chân trợ lý, chậm rãi đi về phía phòng trang điểm phía sau. Chưa vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc thiếu kiên nhẫn bên trong. "Cô là đồ vô dụng à, đến mấy nốt mụn cũng không che được. Tay nghề kém thì nghỉ việc sớm đi, đừng có ở đây làm xấu mặt người khác." Kỳ Yến ngưng nhướng mày, bỏ qua vẻ mặt hơi xấu hổ của trợ lý, thản nhiên đẩy cửa phòng trang điểm ra. Trong phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đang mắng nhiếc cô gái đứng bên cạnh. Cô gái cúi đầu khóc thút thít, giấu tay ra sau lưng. Trên bàn trang điểm trước mặt cô, nước ấm đang chảy tí tách xuống, bốc hơi nóng hổi. Người đàn ông ngồi trên ghế trang điểm đối diện, không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn ra cửa, khi thấy Kỳ Yến ngưng thì lập tức thay đổi sắc mặt. "Thầy Kỳ," giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với lúc nãy. "Hôm nay thầy đến công ty à, thật hiếm khi gặp được. Xem ra sáng nay tôi tuy hơi xui xẻo, nhưng đúng là họa phúc cùng đến, có thể mời được đại sư trang điểm cho tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có ngoại hình khá ổn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng quầng thâm mắt của anh ta rất nặng, đôi mắt đục ngầu vô thần, trán và cằm mọc vài nốt mụn đỏ tươi, khiến ngoại hình 7 phần của anh ta giảm đi 3-4 phần. Anh ta tươi cười, lải nhải: "Thầy Kỳ, thầy không biết đâu, trình độ của mấy chuyên viên trang điểm trẻ của công ty tệ lắm, đến mấy nốt mụn trên mặt tôi cũng không che được. Chiều nay tôi có buổi phỏng vấn quan trọng, không thể bỏ lỡ." Mấy nốt mụn trên mặt anh ta đã được che một nửa, nhưng trông như muối bỏ biển. Kỳ Yến ngưng cắt ngang lời anh ta, hỏi: "Anh là ai?" Mắt người đàn ông mở to, như thể ngạc nhiên vì Kỳ Yến ngưng không biết mình. Anh ta trừng mắt, như chuẩn bị nổi giận, nhưng khi nhận ra người đối diện là Kỳ Yến ngưng thì lại thôi. Anh ta nghiến răng nói: "Chắc thầy Kỳ không để ý đến phim ảnh gần đây, tôi là Bình Húc. Đóng vai Vương Hưng Phi trong bộ phim hot gần đây. Chào em Tiểu Phong." Anh ta có vẻ rất tự hào, nhưng Kỳ Yến ngưng hồi tưởng lại, nhân vật này cùng lắm chỉ xuất hiện 5 phút trên màn ảnh, là một vai phụ rất nhỏ. Một vai phụ nhỏ bé mà dám kiêu ngạo như vậy. "Vậy à?" Kỳ Yến ngưng nói. Anh nhếch mép cười, nhìn cô gái thực tập sinh đứng bên cạnh, rồi lại nhìn nước ấm trên sàn. Chuyện này là sao? Bình húc bĩu môi, vừa định mở miệng. Chẳng phải là do cô ta tay nghề kém, tôi tức giận quá nên. Trợ lý của anh ta đột nhiên cười nói chen vào. Thầy Bình vừa rồi tức giận quá, động tác hơi lớn, lỡ tay làm đổ cốc nước, nước ấm bắn vào tay cô trang điểm này. Chúng tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, tiền thuốc men cũng do thầy Bình chi trả, đúng không? Anh ta nhìn cô thực tập sinh với ánh mắt đe dọa. Cô gái không lên tiếng, chỉ im lặng rơi nước mắt. Em đi xử lý vết thương trước đi. Kỳ Yến ngưng nhíu mày, dịu dàng nói với cô gái. Bị bỏng phải xử lý kịp thời, ở đây có tôi lo rồi. Cô gái cảm kích nhìn Kỳ Yến ngưng một cái, rồi quay người chạy ra ngoài. Còn Kỳ Yến ngưng ở lại, muốn xem vị nghệ sĩ nhỏ mà làm ra vẻ ta đây này rốt cuộc muốn gì. Vậy thầy Kỳ, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, giờ có thể trang điểm cho tôi chưa ạ? Bình húp ngồi trên ghế trang điểm, xoay người một vòng, nói lớn. Anh ta như thể chắc chắn Kỳ Yến ngưng sẽ trang điểm cho mình, đắc ý khoe khoang. Buổi phỏng vấn chiều nay của tôi rất quan trọng, là của một nhãn hiệu thể thao quốc tế nổi tiếng. Họ muốn chọn một nghệ sĩ đóng phim quảng cáo ở Trung Quốc. Việc này không chỉ giúp nâng cao danh tiếng, nếu nhãn hiệu hài lòng về tôi, sau này tôi còn có thể trở thành người đại diện khu vực Trung Quốc. Giọng điệu của anh ta như thể cơ hội này chắc chắn thuộc về mình. Nhưng Kỳ Yến ngưng càng nghe càng thấy quen tai. Nhãn hiệu thể thao, phim quảng cáo ở Trung Quốc, còn thời gian này. Nhãn hiệu thể thao quốc tế nổi tiếng, Antelope. Kỳ Yến ngưng đột nhiên lên tiếng, anh nhướng mày, mặt lộ vẻ khó hiểu. Bình húp ngẩn ra, sau đó càng đắc ý. Thầy Kỳ biết à, chính là nhãn hiệu đó, nhãn hiệu thể thao hàng đầu. Mấy người trong công ty đều không phải đối thủ của tôi, cơ hội này tôi nắm chắc rồi. Cơ hội làm việc này, đối với những nghệ sĩ có chút tiếng tăm thì không phải là cơ hội tốt lắm, dù sao cũng chỉ là đóng phim quảng cáo, tương đương với người mẫu mà thôi. Nhưng đối với người mới và nghệ sĩ hạng ba thì lại là miếng bánh ngon. Cho nên, tôi muốn một lớp trang điểm nhẹ nhàng sống động, khiến tôi trông khỏe khoắn và năng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn có dấu ấn lông mày màu trắng trên lông mày, mũi được kẻ cao hơn, môi thì... Anh ta lải nhải yêu cầu của mình, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của Kỳ Yến ngưng càng lúc càng trầm ngâm. Kỳ Yến ngưng lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi cất đi. Đầu tiên, anh ta yêu cầu khỏe khoắn năng động, bốn chữ này chẳng liên quan gì đến anh ta. Anh ta trông như người nghiện rượu, không tập thể dục, người toàn thịt mềm nhũn, đến nữ nghệ sĩ 80 cân cũng không bế nổi. Tiếp theo, anh Bình, Kỳ Yến ngưng cắt ngang lời anh ta. Nếu anh nói đến Antelope, thì tôi có thể nói cho anh biết, anh đã mất cơ hội này rồi. Bình húp kinh hãi, anh ta lập tức nhảy dựng lên. Tại sao, ai quyết định, buổi phỏng vấn còn chưa bắt đầu mà. Vừa rồi đó, Kỳ Yến ngưng nói thản nhiên. Vừa rồi, tôi không nhận được thông báo nào cả. Bình húp lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn Kỳ Yến ngưng, ánh mắt đầy cảnh cáo và mất kiên nhẫn. Thầy Kỳ, Kỳ Yến ngưng, trò đùa này không vui chút nào. Kỳ Yến ngưng tùy ý cầm lấy một cây cọ như có sinh mệnh, xoay tròn trên đầu ngón tay anh. Tôi nghĩ, anh Bình nên liên hệ với người đại diện của anh. Ánh mắt anh ẩn chứa chút mỉa mai, anh ta có thể sẽ nói cho anh biết, cơ hội đóng phim quảng cáo cho nhãn hiệu thể thao nổi tiếng này, rốt cuộc là từ đâu mà có. Bình húc nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, anh ta vội vàng gọi điện cho người đại diện. Alo. Bình húc à, không phải cậu đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay sao? Giọng nói nịnh nọt của người đại diện nam vang lên từ điện thoại. Anh Từng, tôi muốn hỏi, cơ hội phỏng vấn chiều nay rốt cuộc là từ đâu mà có? Bình húc cắt ngang lời người đại diện, hỏi thẳng, cậu nói đến cái này à? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đại diện vô cùng rõ ràng. Cậu biết thầy Kỳ Yến ngưng không? Nhãn hiệu mời cậu ấy làm trang điểm cho phim quảng cáo quy mới. Điều kiện trao đổi là mang theo một nghệ sĩ của giải trí thần tinh chụp phim quảng cáo. Thầy Kỳ đúng là bậc thầy trang điểm, nếu khi nào có thể mời được cậu ấy trang điểm cho cậu thì tốt. Sao anh không nói sớm? Bình húc đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kỳ Yến ngưng, lập tức nổi giận, anh ta hét lớn. Anh ta không ngờ, cơ hội mà anh ta tranh thủ lại chỉ là một món hàng đi kèm mà nhãn hiệu đưa ra. Không đợi người đại diện trả lời, anh ta cúp điện thoại. Anh ta thở hổn hển, còn trợ lý của anh ta thì toát mồ hôi lạnh, cố gắng lên tiếng. Thầy Kỳ, xin lỗi, chuyện hôm nay không phải là ý của chúng tôi. Thật sự là chuyên viên trang điểm kia tay nghề kém quá. Bình húc của chúng tôi rất coi trọng cơ hội này, nên mới tức giận. Thầy xem, có thể cho bình húc của chúng tôi một cơ hội nữa không? Bình húc của chúng tôi thật sự rất nỗ lực, tay nghề kém. Kỳ Yến ngưng cười khẩy. Đúng đúng đúng, tôi không dám cầu mong cô ta có thể trang điểm cho bình húc của chúng tôi đẹp như thầy Kỳ. Dù sao trình độ của thầy Kỳ không phải người thường có thể sánh được. Anh ta nịnh nọt Kỳ Yến ngưng một câu, rồi quay sang chê bai cô gái kia. Nhưng thầy xem, quầng thâm mắt không che được, mụn cũng không che được. Giữ loại chuyên viên trang điểm đó làm gì? Anh ta nói xong, nhìn Kỳ Yến ngưng, như đang chờ đợi sự đồng tình của anh. Đồng nghiệp ghét nhau, giới giải trí lại càng như vậy. Anh ta không tin Kỳ Yến ngưng không muốn dìm đồng nghiệp để nâng mình lên. Nói thật, gương mặt của anh Bình, Kỳ Yến ngưng nheo mắt đánh giá Bình Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức khuya, không tập thể dục, nghiện rượu, ăn uống quá độ, còn thận khí không đủ. Mỗi khi anh nói một câu, sắc mặt của trợ lý và Bình Húc lại cứng đờ thêm một phần, trông như thể Kỳ Yến ngưng đã nói trúng tim đen của họ. Gương mặt như vậy mà muốn cứu vãn bằng trang điểm, nằm mơ thì nhanh hơn. Anh không chút khách khí, tôi sẽ không giới thiệu cho nhãn hiệu một nghệ sĩ như anh, vừa ức hát, pê nhân viên, vừa tự cao tự đại. Nói xong, anh quay người rời đi, không muốn dây dưa với hai người không biết điều này. Thật là lãng phí thời gian, nhưng Kỳ Yến ngưng nheo mắt, vị nghệ sĩ có phẩm chất kém cỏi này, sao lại tự tin vào cơ hội này đến vậy? Cún con nhà anh, lại bắt đầu dọn dẹp chuột bọ rồi sao? Buổi sáng có chút chuyện không ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỳ Yến ngưng. Vào bữa trưa, anh kể chuyện này cho Lăng Thương Châu nghe như một câu chuyện hài hước. Lăng Thương Châu lại vô cùng tức giận, hắn bảo trợ lý Hứa điều tra xem người chống lưng cho người này là ai. Rất nhanh, trợ lý Hứa đã điều tra ra sự thật. Trợ lý Hứa có vẻ muốn nói lại thôi, người đó là con riêng của ông Thân Đài. Thân Đài, Kỳ Yến ngưng nhìn Lăng Thương Châu, sắc mặt Lăng Thương Châu khó coi. Là dượng của em, Cách Trương,